Gia đình biến thái, chương 3, góc chuyện audio.com. Chấm, cái gì, cháu mà biết chọn đồ lót á, mặt anh khựng lại nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh nhìn Thiên Khánh đầy ngạc nhiên. Để xin lỗi vụ BVS, chú sẽ chọn giúp cháu. Thiên Khánh tròn mắt nhìn, cậu ông chú này liệu có tin được không? Lần trước bị mẹ táng đủ rồi, tôi không dám tin chú nữa đâu. Xa ra đi, cho tôi lựa đồ, tay nhóc phẩy phẩy ý muốn đuổi anh ra chỗ khác, lần này chú nhất định sẽ không làm cháu thất vọng đâu. Thôi được, tôi tin chú lần này. Thấy ánh mắt của anh thành tâm, nhóc cũng gật đầu, anh và nó đứng ở chỗ bán đồ lót ngắm nghía nửa tiếng. Vẫn không chọn được bộ nào ưng ý, mẹ cháu ngực lép hay bự? Mông to hay bé? Thiên Khánh suy nghĩ một tí rồi trả lời. Không to, không bé, nội thất đủ dùng, nhóc vừa nói vừa gật đầu lia lịa. Thích màu gì, cháu không rõ, chọn đại đi, anh gậy gật đầu, cười nguy hiểm, như kiểu đã chọn được rồi. Chị lấy cho tôi bộ hồng hồng kia, anh chỉ tay, không được, mẹ tôi không thích màu hồng. Thiên Khánh cãi lại, cháu vừa bảo chọn đại mà. Ơ hoát con, anh cú đầu nhóc một cái. Hai người cãi nhau mãi. Không ai chịu ai, người đi mua cứ quay lại nhìn. Hai bố con nhà ấy ghê thật, mua đồ lót cho vợ nữa. Chồng nhà tôi có mà dám. Một chị lên tiếng, Thiên Khánh nghe thấy vội vàng lắc đầu. Cháu chọn đồ cho vợ cháu. Các bác cứ tự nhiên nhé. Nói xong, nó nở một nụ cười quyến rũ khiến trái tim thiếu nữ tan chảy. Thế bây giờ lấy hai bộ, mẹ cháu ưa cáu nào thì lấy cái đấy. Ok, ok, vậy lấy hai bộ, cô chủ hàng gói đồ lại đưa cho Thiên Khánh. Lần sau gặp lại, Thiên Khánh cúi chào rồi chạy đi tìm mẹ. Ngọc Khanh vẫn đang loay hoay chọn đồ cho cô và con. Mẹ yêu ơi, con chọn xong rồi, mẹ xem ưng cái nào. Nhóc lấy hai chiếc túi mở ra giơ lên trước mặt cô. Cô nhìn nhìn một lát, lấy ra bộ bikini màu hường do anh chọn. Con hay ghê, chọn đúng loại mẹ thích. Lát về có thưởng, cô cúi xuống làm cái chuột vào má con. Mặt Thiên Khánh tối sầm lại. Ông chú kia đúng, bực ghê, lần say nhất định nó sẽ trả thù. Tối hôm ấy, nhờ công của ông chú kia nó được đánh một bữa ớ thịt sườn thỏa thích. Mẹ ơi, ngực của mẹ có gọi là to không? Cái thằng nhãi này, hỏi nhiều, ngủ đi, vớ vẩn, cô phát vào mông nhóc một cái. Thiên Khánh suýt xoa đau đớn, khóe miệng nở một nụ cười nham hiểm. Mẹ ơi, giờ con mới nhớ, lại sao nữa? Hôm nay lúc đi mua đồ lót cho mẹ ý, mấy em gái cứ gọi con gạ gẫm. Nhóc kể lể, gạ cái gì, con lại làm gì người ta à? Nhờ con quảng bá thương hiệu ý mẹ, họ bảo con về bảo mẹ chuyển sang dùng Cotex thay cho Diana. Cô nghe xong mà muốn đâm đầu chết, ngủ ngay cho mẹ, lắm điều, cô hối hận vì để cho nó đi mua BVS hộ. Chắc lần sau cô phải mua cả cửa hàng về dự trữ mất. Sáng hôm sau cô đi tập thể dục về, trên tay cầm một tờ quảng cáo gì đó. Thiên Khánh vừa ngủ dậy rụi rụi mắt, trông nhóc đáng yêu vô cùng. Nhìn cô hỏi, cái gì vậy mẹ, cách chương,